Chương 854, Bạch Hạ Cử, vệ trọng thương. Bạch Hạ Cử vệ đột nhiên cảm thấy đã biết nói gì có một ít không thích hợp, bởi vì hắn hiện tại cũng không có thể xác định mình nhất định đánh không lại hắn, cho nên hắn vào lúc này do dự sau một lát, lại mở miệng nói, thế nhưng nếu như là ngươi nói ta tin tưởng ngươi khẳng định cũng sẽ giữ lời hứa. Lý Thanh vào lúc này vô cùng đang nặng gật đầu mở miệng nói, đó là tự nhiên. Vì vậy hai người vào lúc này thập đều hết sức nghiêm túc bày ra ngay từ đầu muốn tiến hành chiến đấu dự bị là hai người thần tình, hiện tại đều hết sức nghiêm trọng, bởi vì bọn họ lúc này đây đánh nhau ý nghĩa đều không phải là đơn thuần như vậy, không chỉ có là một lần đơn giản, mà là rất có thể uy hiếp được an toàn tính mạng. Đối với Bạch Hạ Cử vệ mà nói một lần này đánh nhau ý nghĩa càng thêm trọng đại, bởi vì đối với hắn mà nói, hắn đã tại nơi đây sương cuồng, lâu như vậy. Lần đầu tiên có người có thể cùng hắn tiến hành đến bước này, gây cấn trong chiến đấu. Cho nên hắn cảm thấy hiện tại địa vị của mình nhận được vô cùng nghiêm trọng uy hiếp, cho nên hắn vào lúc này đối với Lý Thanh tâm cũng càng ngày càng nặng, bởi vì nàng vào lúc này nếu như tha hắn một lần, hắn cảm giác mình nhất định là dưỡng hổ vi hoạn. Bởi vì Lý Thanh bây giờ năng lực đã có thể cùng nó đối kháng nếu như lần này tranh đấu ở giữa hắn để Lý Thanh sống sót như vậy sau đó hắn nhất định sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Như vậy sẽ rất nhanh thì phát triển thành mình có thể chống đỡ được thực lực bởi vì ở chỗ này tất cả mọi người này đây hướng tới gần năng lực mạnh người nếu như tất cả mọi người nhìn ra mình và hắn năng lực không sai biệt lắm như vậy lại sẽ có bao nhiêu người có thể cam tâm tình nguyện đi dựa vào chính mình đâu cho nên vào lúc này, Bạch Hạ Cử vệ chính giữa cắt tràn đầy cũng càng ngày càng mạnh, mà hết thể này biến hóa đều xem ở Lý Thanh trong mắt, cho nên hắn vào lúc này cũng hạ quyết tâm, mình. Không thể đủ nữa đối hắn thủ hạ lưu tình, bởi vì nếu như mình hơi không cẩn thận rất có thể sẽ liên lụy tánh mạng của mình. Hai người ở Bạch Hạ Cử vệ dẫn đầu xuất kích phía dưới lại bắt đầu tiến vào chiến đấu cha NG Tha Y, ở giữa, mà hai người lần chiến đấu này trình độ càng ngày càng kịch liệt. Vào lúc này chung quanh tất cả cây cối đều đang kịch liệt run rẩy, thậm chí ngay cả trên đất một ít nhỏ vụn sư tử đều tại bọn họ trưởng khống ở giữa bắt đầu bay múa đầy trời. Mà bây giờ chu vi ánh mắt rất nhiều người đều đã trở nên mơ hồ, bởi vì hai người bọn họ đang tiến hành chiến đấu thời điểm, bên cạnh bọn họ tản ra năng lượng đã hình thành một loại lồng năng lượng. Mà hết thể này đều là bởi hai người bọn họ ở chỗ này đẳng cấp sợ rằng đều xem như là cao nhất. Thế nhưng rất nhanh Lý Thanh liền lại đứng ở phía mà vào lúc này Bạch Hạ Cử vệ rõ ràng đã có một ít lực bất tòng tâm, ở thời gian dài chiến đấu, ở giữa hắn đã bị tiêu hao quá nhiều năng lượng. Bởi vì ở chỗ Lý Thanh chiến đấu, ở giữa, hắn vẫn thuộc về cao thâu suất, một loại cha NG Tha Y, ở giữa cho nên vào lúc này nàng đã cảm thấy có một ít lực bất tòng tâm. Mà có nữa một lần giao thủ, ở giữa, Lý Thanh một cái vị trí công kích nằm ở vô cùng có lợi địa vị, mà vào lúc này tuy là hắn có thể đủ trong tay lợi kiếm lập tức đâm vào Bạch Hạ Cử vệ yếu hại, thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là đưa hắn kiếm bắt được tay phải ở giữa. Sau đó tiếp lấy dùng tay trái cho hắn một trường. Tuy là ở trong quá trình này, hắn còn tiến hành rồi hai cái đầu ngón tay vũ khí chuyển hóa, thế nhưng Bạch Hạ Cử vệ lại vẫn là không có có thể đuổi kịp tốc độ của hắn liền xanh xanh đã chung cái này một cái trường. Mà Bạch Hạ Cử vệ ở trước ngực của hắn bỏ vào tờ này sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi mà bên người hắn những người đó khi nhìn đến miệng hắn thổ tiên huyết thời điểm liền bắt đầu dồn dập đều chuẩn bị tiến lên tiếp ứng hắn. Mà vào lúc này, Bạch Hạ Cử vệ mặc dù không muốn cho người khác trợ giúp hắn, thế nhưng hắn vào lúc này lại một ngụm nói không nên lời, ở đệ phun ra một ngụm máu tươi không đủ vài giây sau đó ngay sau đó lại là một ngụm máu tươi thổ ở trên mặt đất, mà vào lúc này cùng nàng người thân nhất mấy người đã không nhịn được liền tiến lên cùng Lý Thanh quân quýt lấy nhau. Mà vào lúc này, Bạch Hạ Cử vệ vô cùng tức giận trách cứ bọn họ mở miệng nói, các ngươi không nên ra tay, để ta tự mình tới. Thế nhưng vào lúc này chỉ là một ít bình thường cùng nàng không quá gần gũi tiểu quá ngừng hạ thủ mà bình thường cùng với nàng vô cùng người thân cận vào lúc này cũng không có dừng xuống tới, ngược lại là càng thêm đi liều mạng cùng Lý Thanh tiến hành chiến đấu, muốn đi đối với Lý Thanh sức chiến đấu tiến hành một loại trì hoãn chiến thuật, thế nhưng Lý Thanh mục đích lại hết sức rõ ràng. Bởi vì hắn tâm lý biết bắt giặc phải bắt vua trước nếu như vào lúc này bên cạnh hắn tất cả mọi người đi lên cùng mình quấn quýt lấy nhau lời nói. Sợ rằng chính mình sẽ từ từ bị bọn họ kéo suy sụp. cho nên Lý Thanh vào lúc này đối với những người khác công kích cũng chỉ là lấy phòng ngự là chính, mà ở phòng ngự sau đó hắn liền lợi dụng cái này lỗ hổng tiến lên nỗ lực công kích Bạch Hạ Cụ Vệ. Bạch Hạ Cụ Vệ mới vừa rồi đã tổn thương nguyên khí nặng nề, vào lúc này bất kể là từ năng lượng NG của hắn hay là từ tốc độ của hắn đi lên nói đều đã thật to yếu bớt, cho nên vào lúc này hắn căn bản cũng không phải là Lý Thanh đối thủ, cho nên ở mấy lần giao thủ ở giữa, hắn lại bị Lý Thanh công kích nhiều lần, mà vào lúc này đã trở nên vô cùng yếu đuối, ở không có sức chiến đấu gì. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.